Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 103, chương 103, nữ nhân đám hải quân. Thuyền hàng, tầng 2 bong tàu. Trong ngày thường xú khí huân thiên, dơ bẩn tạp nhạp trên hành lang, lúc này trở nên trơn bóng sáng sủa, sạch mùi thơm khắp nơi. Đây hết thảy đương nhiên muốn nhờ cậy tạm thời ở lại cùng này nữ nhân đám hải quân. Cũng không biết bọn ở các nàng rời đi về sau, có thể hay không đối với nơi này lưu lại khí tức lưu luyến quên về. Thậm chí là một ít không thể miêu tả sự tình. Két, áp vào bậc thang cửa buồng mở ra, xuất hiện là một cái bưng chén trà. Môi đỏ mọng bên cạnh có khỏa mỹ nhân chi tuấn tú thiếu nữ. Khanh khách, dần tương đương thiếu giáo, ngươi lại băng bó gương mặt, cười một cái nha, đúng rồi, rõ ràng xinh đẹp như vậy, không cười rất đáng tiếc nha. Các ngươi a, đều an tĩnh điểm, đại gia lúc này đang khẩn trương ni. Trên hành lang nữ nhân đám hải quân, chứng kiến bội kiếm thiếu nữ sau khi xuất hiện, đều đối với phóng ra ra thân thiết tín hiệu. Nàng có một con làm người thương yêu ái, lại chỉ có thể đứng xa nhìn phiêu giật tú sáng sủa kiên nghị hai con người màu đen thon dài trắng nõn chân ngọc. Có chút đáng tiếc là nàng là lướt bay bổng, miêu tả sinh động gợi cảm thân thể, có phân nửa bị khoác trên người hải quân áo khoác ngoài sở phù. Bella trung giáo nói rất đúng, các ngươi vẫn là hào hào điều chỉnh mình một chút trạng thái a. Ta đi cấp Suru trung tướng tiễn trà. Bất cẩu ngôn tiếu dần giọng nói có chút bất đắc dĩ. Nàng cảm giác mình rất hạnh phúc, đã biết vậy cứng nhắc không chỉ không có bị bài xích, còn chiếm được đại gia nhận đồng. Được rồi, mau đi đi, a Suru đã bận bịu cả ngày rồi, chánh phủ những quan viên kia thực sự là khó chơi, rõ ràng giao cho chúng ta thì tốt rồi nha. Cai, không nên nói chuyện lung tung. Này tương đương, dần lắc đầu, về phía trước đi, kế tiếp trận chiến đấu này, nàng nhất định phải toàn lực ứng phó, vì đại gia chia sẻ áp lực nhiều hơn. Thùng thùng, thiếu nữ nhẹ nhàng gõ vang lên cửa gỗ. Tiến đến, giọng nữ nhẹ nhàng truyền đến. Đẩy cửa gỗ ra, dần đầu tiên là bên ngoài lật bàn tay phương thức cúi chào, sau đó mới mở miệng. Suru trung tướng, mời uống trà. Tiểu dần a, đều nói qua cho ngươi nói lý ra không cần như thế chính thức, tùy ý điểm. Cảm tạ, cầm ly trà lên Suru cưng chiều lấy mở miệng. Nàng nhưng là đem thiếu nữ này trở thành thân muội muội giống nhau tới chiếu cố. Suru, tỷ tỷ trước nghỉ ngơi một chút a. Kêu như vậy dần sắc mặt trở nên hồng, nàng còn là có chút ngượng ngùng. Ân, muốn là tất cả mọi người giống như tiểu dần ngươi biết điều như vậy, hiểu chuyện, chăm chú kiên nghị thì tốt rồi. Suru thuận miệng khích lệ, làm cho thiếu nữ sắc mặt tấn đỏ lên. Cái nào, nào có, Suru trung tướng ngài quá khen. Ngoặc kép ngoặc kép. Đối với thiếu nữ như vậy thay đổi trở về xưng hô, Suru chỉ có thể bất đắc dĩ tuyển trạch uống trà. Không thay đổi sẽ không đổi a. Sóng lỗ, sóng lỗ. Trước bàn đọc sách có nhếch lên màu gà hình, trên mặt có pháp lệnh vân kiên nghị. Tiểu đen đen mu si kêu lên, nó là thuộc về tư nhân đặt làm cái loại này, rất chân quý, có thể thực hiện vượt qua đảo khoảng cách dài thư từ qua lại. Bá, lần nữa chào dần, xoay người liền chuẩn bị ly khai. Đây chính là hải quân bản bộ, công nguyên soái điện báo. Tiểu dần, không cần đi, giúp ta làm ghi lại. Một hồi ngươi còn phải đi chuyện đạt mệnh lệnh. Suru vội vàng mở miệng đem thiếu nữ lưu lại. Lần này lại không phải là cái gì vô cùng bí mật hành động, không cần phải tị hiềm. Là, nói đến mệnh lệnh. Dần đảo qua khi trước nữ nhi tư thế, trở nên mạnh mẽ vang dội đứng lên. Két, Suru thuận tay đem lời đồng cầm lấy. Kêu đen đen mu si biểu tình bắt đầu cùng bên kia đồng bộ. Suru trung tướng, thượng cấp mệnh lệnh, nhiệm vụ lần này, lấy giết chết Don Quixote Doflamingo làm chủ. Cái khác hải tặc có thể không để ý tới. Không thể nghi ngờ giọng nói. Thần thái thông qua đen đen Musi triển hiện rất sống động. Ta biết là sẽ biến thành như vậy. Công nguyên soái, tính cách của ta ngươi cũng lý giải. Suru trên mặt nhu hòa tiêu thất, chuyển biến thành bén nhọn chăm chú. Lại là này thích quơ tay múa chân thiên long nhân. Trước đây bọn họ đối với Doflamingo là cỡ nào bất tiết nhất cố. Nhưng bây giờ nổi lên lòng kiêng kỵ, để cho nàng không lo chuyện khác hải tặc. Thiên biết sẽ nhờ đó thương vong bao nhiêu bình dân. Đơn giản là nói đùa. Ngoặc kép, bên đầu điện thoại kia rơi vào trầm mặc. Mấy giây sau mở miệng lần nữa. Suru trung tướng, nghe theo mệnh lệnh, trông thấy đối chọi gay gắt lên hai người. Dần nhếch môi đỏ mọng. Đây chính là nàng thích Suru trung tướng nguyên nhân. Suru trung tướng rất thông minh. Nói là thần cơ diệu toán cũng không quá đáng. Từ đạt được Doflamingo tin tức bắt đầu, nàng liền sức dẹp nghị luận của mọi người lựa chọn loại này tiếp cận phương pháp. Nếu không, quá khứ các nàng quân hạm còn chưa tới gần, cũng sẽ bị rất xa hiện tại. Doflamingo sẽ không chút do dự tuyển trạch chạy trốn. Chỉ có mưu kế còn chưa đủ. Suru trung tướng cũng có nàng quý báu kiên trì. Diệt cỏ tận gốc, không phải bắt sẽ không bắt. Một ngày bắt, nàng sẽ gắng đạt tới đem hết thảy ác nhân bắt. Ta sẽ đem trên đảo băng hải tặc Don Quixote toàn bộ bắt lại. Đến lúc đó thượng cấp tưởng muốn như thế nào thì như thế đó. Ngoặc kép, điện thoại lại một lần nữa hơi trầm mặc. Sau đó đen đen Musi trên mặt xuất hiện một ít bất đắc dĩ. Water Seven chính phủ tổ chức đã phái người hợp tác. Bọn họ đánh số theo thứ tự là bá bá bá, rốt cục phát huy được tác dụng dần múa bút thành văn. Thần tình chuyên chú, nàng không phải cái loại này ngây thơ tiểu nữ sinh. Toàn bộ thế giới chính phủ bên trong thế lực giao phong nàng nhất thanh nhị sở. Nếu như muốn tránh cho loại vấn đề này, nàng kia cũng chỉ có thể nỗ lực cố gắng nữa. Mãi cho đến một ngày, cùng Suru trung tướng một cái cấp bậc rồi, nàng mới có đuổi kịp cấp đàm phán tư cách. Nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ, chỉ cần ngươi có thể bãi bình bọn họ, cứ dựa theo ý tứ của ngươi đi làm đi. Suru trung tướng, mong ước ngươi võ vận hưng thịnh. Hải quân bản bộ bên trong, để điện thoại xuống không nhu liễu nhu mi tâm. Thật là, một cái so với một cái không bớt lo. Có thể hết lần này tới lần khác lúc này, còn có một cái căn bản xem không hiểu không khí tên ở. Hát xì, gặp trung tướng, ngươi muốn ăn tới khi nào? Vì vậy không nổ tung, nặng nề gõ vào rồi trên bàn sách. Hỗn đản này lão tiểu tử, dĩ nhiên không nói tiếng nào liền chạy trở về. Hắn lại vẫn dám liếm khuôn mặt nói, Roger đã chạy xa xa, khỏi cần phí lực đi tìm. Còn có hai cái, để cho ta ăn xong. Đầu đã có chút xám trắng gạp liếm môi một cái. Tiếp tục ăn bắt đầu trong tay cracker. Vù vù, tức giận toàn thân run rẩy không sắc mặt tấn biến thành đen. Sau đó cụt hứng ngồi xuống. Nếu là người khác dám như vậy, sớm rút lui hắn một u lần trước rồi. Nhưng hắn không dám đối với hỗn đản này nói cách trước ngôn ngữ. Hắn một u phần trăm khẳng định, chỉ cần mình dám nói, người này liền dám cho ngươi chạy vô tung vô ảnh. Hát xì. Cuối cùng hai khối cracker sau khi ăn xong, gạp thích ý thiêm quan ngón tay, lại đem cát cạnh trà đậm uống một hơi cạn sạch, cuối cùng còn đào cứt mũi, bún một cái, sau đó mở miệng, công nguyên soái, còn có chuyện sao? Không có mà nói ta đi sân huấn luyện. Lời này đem không khí đến thất khiếu bốc yên, nghiến răng nghiến lợi, cút cho ta đi Water Seven. Nếu như thả chạy một cái hải tặc, ta thăng ngươi vì đại tướng, người khác để thăng chức. Chớ không phải là vui vẻ ra mặt, kinh sợ, có thể gặp lại không giống với.